Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, kiếm đạo muôn đời như đêm dài. 1. Thời gian trôi qua, Lâm Long không ngừng luyện tập đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. Theo lạ lẫm đến quen thuộc, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai luyện được như hỏa thuần thanh. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, phồn hoa tĩnh hải thành phố làm cho gắn vào đèn neon bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ thượng tràn đầy dáng người thon thả mỹ nữ. Sống về đêm hiện tại giờ mới bắt đầu. Không có ai biết, tại tĩnh hải thành phố một tòa núi cao đỉnh phong thượng. Một tên thiếu niên cầm trong tay song kiếm. Một kiếm đâm ra, mang theo một đạo bạch sắc tấm lụa. Dẫn không gian gào thét, đồng thời nương theo lấy trận trận cuồng phong, sắc trời dần dần sáng khai mở, khoảng cách Bỉ Ngạn phong ấn bị phá thời gian còn có một ngày thời gian. Ngày hôm nay, Lâm Long song kiếm đâm ra, 400 đạo khủng bố kiếm khí kích phát, đem không gian một đóa khổng lồ mây trắng đâm ngàn mang trăm lỗ. Ha ha ha ha ha. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp phát ra điên cuồng giống như dáng tươi cười. Không có biện pháp, tại ngày hôm qua thời điểm hắn sẽ đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. Buổi tối thời điểm ý tưởng đột phát, đã lão đạo sĩ nói thức thứ hai cùng bát phương kiếm pháp đồng dạng. Hắn đã nghĩ ngợi lấy đại đạo kiếm pháp có thể hay không song kiếm hợp bích. Không nghĩ tới luyện tập cả đêm. Mới vừa rồi còn thật sự thành công rồi. Cái này không được phép Lâm Long mất hứng a hát đại đạo kiếm pháp song kiếm hợp bích. Thức thứ hai không chỉ có thể phát ra 400 kiếm. Uy lực còn gia tăng lên gấp đôi. Vốn tựu lợi hại, hiện tại càng thêm lợi hại. Cách đó không xa lão đạo sĩ. Đã hóa đá, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, của ta cái quay quay, tiểu tử này thiên phú cũng quá nghịch thiên a, tự nhiên có thể sử dụng song kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp. Quả nhiên là minh chủ nhi tử, không biết minh chủ biết đạo con của hắn như vậy như bức hội là dạng gì biểu lộ. Vốn minh chủ để cho ta tới giáo hắn đại đạo kiếm pháp, hiện tại xem ra không cần dạy. Qua một thời gian ngắn có thể ly khai cái này linh khí cằn cỗi địa cầu rồi. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai vậy mà một ngày thời gian tự nắm giữ. Nhìn xem đột nhiên xuất, hiện lão đạo sĩ, Lâm Long cười nhạt một tiếng, tiền bối. Bây giờ là một chút hả? Chắc hẳn bốn tộc liên quân nhanh đột phá Bỉ Ngạn bố trí phong ấn a. Hồi trở lại minh chủ, ngày mai phong ấn tất nhiên phá. Lão đạo sĩ nói ra, tốt, chúng ta bây giờ trở về chuẩn bị một chút. Nói xong, Lâm Long cùng lão đạo sĩ trực tiếp ly khai núi lớn. Trở lại tĩnh hải thành phố, vốn lại để cho Lâm Long rất vấn đề đau đầu. Tại học hội đại đạo kiếm pháp về sau, chỗ có vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lâm Long dám cam đoan, lần này cần là ở đối mặt cái kia mười mấy cường giả. Tuyệt đối có thể lập tức giết chết bọn hắn. Đại đạo kiếm pháp khủng bố, so Lâm Long trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Rồi sau đó Lâm Long gọi tới bị chính mình khống chế siêu cấp cường giả. Trong đó Pháp Tương đã ở. Tổng cộng 52 người, sau đó đại quy mô hướng đông hoàn thành phố bay đi. Lúc này đây, Lâm Long không để cho Hạn Bạt bọn người đi. Hiện tại hắn lợi hại như vậy, Hạn Bạt bọn người có đi không đều không sao cả. Sở dĩ phải mang theo cái kia 51 tên siêu cấp cường giả. Lâm Long là muốn cho bọn hắn minh bạch, đi theo chính mình là bọn hắn đời này làm nhất quyết định chính xác. Cũng có thể lại để cho bọn hắn càng thêm trung tâm chính mình. Đi vào đông hoàn thành phố núi lớn ở chỗ sâu trong cái kia chỗ trong sơn cốc. Lâm Long đem bốn tộc liên quân sự tình nói cho bọn hắn. cái này lại để cho bọn hắn nhao nhao tức giận không thôi. Nói muốn hào hào giáo huấn một lần những này người từ ngoài đến. Đem làm bọn hắn nghe được Lâm Long nói bên trong rất nhiều cao thủ. Trong đó có chút cùng Lâm Long một giống như lợi hại thời gian. Bọn hắn mỗi người vẫn còn mặt trắng hơn quả cà. Héo, thiếu gia, những này cương thi lệ quỷ yêu quái ma nhân. Rốt cuộc là làm sao tới địa cầu? Chuyện này không biết rõ ràng. Tự là bắt bọn nó toàn bộ giết cũng sẽ biết cuồn cuộn không dứt. Chỉ phần ngọn không chừng trị bản. Đúng lúc này, Pháp Tương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Dù cho biết lộ trình mặt có rất nhiều bốn tộc cao thủ. Pháp Tương cũng không có chút nào khiếp đảm. Hắn tin tưởng Lâm Long sẽ không dẫn bọn hắn đi tìm cái chết. Cái này hoàn toàn chính xác muốn biết rõ ràng. Bất quá ta đã lại để cho người đi tra xét. Cũng không biết tên kia có tin tức không có. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy chân trời bay tới một đoàn hắc vụ. Sau đó tướng thần xuất hiện. Hắn trực tiếp đáp xuống Lâm Long bên người. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Lâm Long, ta đã để cho ta tộc nhân lui về rồi. Chúng là trải qua một cái vết nứt không gian tới. Cái kia vết nứt không gian còn rất ổn định. Chúng chỉ là tiên quân. Đằng sau còn có đại đội nhân mã sắp đi vào. Vết nứt không gian, như thế nào sẽ không duyên vô cớ xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng lại trực tiếp liên tiếp, kết nối địa cầu. Cái này cũng thật trùng hợp a. Lâm Long nhướng mày, tổng cảm giác sau lưng có một cái vô hình bàn tay lớn tại thôi động đây hết thảy. Bất quá địa cầu có cái gì? Đáng giá lớn như vậy có thể ra tay. Phải biết rằng, theo khác một thế giới liên tiếp, kết nối đến cái này một cái thế giới vết nứt không gian. Tuyệt đối là đại năng cố ý chịu, muốn nói trùng hợp, đó căn bản không có khả năng. Ta cũng hiểu được thật trùng hợp, đoán chừng có đại năng muốn đối với địa cầu động tay. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta cương tộc sẽ không xuất thủ, khác mấy tộc ta tự bất lực. Tướng thần nói ra. Vậy ngươi có không có biện pháp gì có thể phong bế vết nứt không gian? Cái này nếu quy mô tiến công, trên địa cầu đều là người bình thường, không được toàn bộ xong đời à? Lâm Long là lợi hại, nhưng ở lợi hại thì thế nào? Lại nói xong quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó lệ quỷ yêu quái nhiều như vậy, địa cầu tổng sẽ phải chịu trọng thương, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là dùng lớn lao sức mạnh to lớn, trực tiếp chữa trị vết nứt không gian. Nếu ta bản thể tại lập tức có thể chữa trị, nhưng ta chỉ là một cỗ phân thân, căn bản không có khả năng. Nằm rãnh, cái kia bảo ngươi bản thể đến a, người tốt xấu cũng tại địa cầu sinh sống mấy vạn năm. Cũng không muốn chứng kiến nó hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ta đã nói cho bản thể rồi. Hắn giờ phút này chính trên đường, dự tính minh 4 ngày sau đến địa cầu. Ngươi cũng đừng thúc giục, đây đã là bản thể cực hạn. Hắn bây giờ cách địa cầu quá xa rồi, nhưng lại có chuyện trọng yếu muốn làm. Bất quá xem tại mặt mũi của ngươi lên, chuyện này phóng vừa để xuống cũng không sao cả. Được rồi, 4 ngày thời gian chúng ta mới có thể ngăn cản. Lâm Long nhẹ gật đầu, khá tốt lần trước không có giết tướng thần, nếu tại đem thằng này giết, đoán chừng tựu cũng không trợ giúp chính mình rồi. Trên thực tế đây là mệnh số, trời cao sớm đã an bài tốt, hết thảy đều có định số. Rầm rầm, đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên vang lên trận trận tiếng oanh minh. Sơn cốc bốn phía theo thanh âm cũng phát ra trận trận bạch quang. Phong ấn sắp phá vỡ, mọi người nghe lệnh, phá vỡ lúc toàn bộ phát ra một kích mạnh nhất, sau đó lập tức ba người một tổ, tạo thành tam tài trận. Lâm Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi vào trạng thái chiến đấu, vũ khí trong tay đã xuất hiện, khí thế cường đại kích phát, lại để cho chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ xoay người. tiểu động vật cái gì trực tiếp bị tức thế áp bảo thể mà vong. Tam tài trận là đơn giản nhất thực dụng trận pháp, không cần phải nói cũng biết những này siêu cấp cường giả hội tam tài trận. Nếu liền tam tài trận cũng sẽ không, cái kia có thể đi chết rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.